Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252. Chương 252: Thái Hư chi nạn. Tại Thanh Vân trại chính là trong ngày mùa đông, mấy ngàn nhân mã vẫn như cũ làm khí thế ngất trời. Chiêu khí phồn thịnh lúc, mấy ngàn dặm bên ngoài Tề Quốc quốc đô Lâm Truy, lại trên dưới đều tràn ngập bất an cùng điều hưu chi ý. Thanh Châu thành Tần, đủ hai nước đại chiến thảm liệt phi thường. Đại tướng quân Duộng Húc dùng 20 vạn binh mã giao đấu Tần Vũ thành đợi Bạch Nguyên dưới trướng 18 vạn đại quân, lại chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Thanh Châu thành liền tựa như một cái cối xay thịt, mỗi ngày đều muốn tiêu hao vạn cái nhân mạng đến mài huyết nhục. Vô số vật tư cùng tân binh bị mang đến tiền tuyến, nhưng mà khoái gia nhấc lên thế gia chi loạn lại như là một thanh bén nhọn lưỡi lê hung hăng đâm vào Tề Quốc sau mông. Đối với chuyện này, đang Lâm Truy chiêu mấy ngàn lưu dân Khương Thái Hư cực kỳ tức giận. Khoái gia chi hoạn hắn đã sớm nói cho Tề Quốc triều đình, thế nhưng là cẩu gia cùng bát đại thượng trung thế gia vậy mà giữ gìn khoái gia. Nói cái gì khoái gia đã bị Thanh Vân trại bắt nạt khi nhục, nguyên khí đại thương, lại lần này lại bị từ tấm kia phó Thanh Châu tác chiến trên danh sách cầm xuống. Tuyệt sẽ không tái sinh tai họa. Tắc Hạ Học Cung tuy là Tề Quốc thủ hộ thần, nhưng học cung quy củ là nghiêm cấm tham gia vào chính sự. Cho nên cẩu gia các gia tộc cũng không sợ ở phương diện này đắc tội Khương Thái Hư. Sau đó theo sát lấy cũng là một nửa giang sơn phong hỏa hừng hực, tình thế một chút sụp đổ, sinh lực binh cùng quân tư bởi vậy thụ ảnh hưởng. Lúc đầu tại Tam Quốc bên trong trù phú nhất Tề Quốc, thế mà bởi vì hậu cần cung cấp không lên, dẫn đến Duộng Húc đại tướng quân dưới trướng đại quân quần áo mùa đông cung cấp không lên, quân lương kém thiếu, sau cùng thế mà ngay cả binh khí quân giới đều không đủ. Tần Tốt chiến lực nguyên bản coi như thế thứ nhất, Tề Quốc dựa vào tài lực cùng sắc bén cường đại binh khí rằng co, Sở Quốc dựa vào cường đại thủy quân rằng co. Bây giờ Tề Quốc quân tư không tốt, ngay cả quân giới đều theo không kịp, tự nhiên khó cản Tần quân dũng mãnh. Dù là lấy Duộng Húc cường đại năng lực chỉ huy, vẫn như cũ khó mà ngăn cản tan tác chi thế. Nếu không phải phu tử còn tại, tổng không đến mức vong quốc. Tề Quốc lúc này sợ là nhân tâm đã sớm tán nước như thế, chính Khương Thái Hư cũng như thế, không có chân chính lo liệu quá lớn cục. Sắp đến đầu đến, Khương Thái Hư mới biết được có bao nhiêu khó. Khương gia có địa, Khương gia có lương, khi hắn xuất gia cùng lương, thu nạp 3.000 lưu dân bắt đầu dựa theo Thanh Vân trại này một bộ lúc đến, mới phát hiện rất nhiều chuyện cũng không giống nhau. Lâm Truy chung quanh cùng Thương Lan trong núi hoàn toàn là hai việc khác nhau. Đều là chín muồi thục điền, nơi nào cần vất vả. Lại Khương Thái Hư xuất thủ trễ chút, Khương gia ban đầu tá điền nhóm đã đem đông túc trồng lên, cũng không thể lại lật một đợt. Thủy lợi cũng tương tự đều tu chỉnh tề, không cần lại phí sức, cũng liền an bài 3.000 người đốn củi xây phòng. Có thể làm sao cổ động, đều nhìn không ra trên người bọn họ tinh thần phấn chấn. Khương Thái Hư là thông minh tuyệt đỉnh người, thêm chút suy tư cũng liền minh bạch nguyên do. Thanh Vân trại những cái kia lưu dân đều là chân chính cửa nát nhà tan hạng người, dùng người nào đó mà nói đến nói đều là giai cấp vô sản. Bọn họ không nhà để về, Thanh Vân trại cho bọn hắn ăn, cho bọn hắn uống cùng mặc, dẫn bọn họ làm việc đều là vì chạy một đầu sinh lộ. Bọn họ tự nhiên liều mạng bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Mà Lâm Truy phụ cận lưu dân, hoàng thành dưới chân khất cái lòng dạ mà cũng cao hơn 3 phần. Bọn họ đến Lâm Truy đến, chỉ là vì ứng phó một đông. Năm sau xuân chỉ cần có cơ hội vẫn là muốn về nhà. Bọn họ phần lớn kỳ thật còn có nhà. không tới cửa nát nhà tan một bước kia. Bây giờ có cái ngốc thiếu cung cấp bọn họ ăn uống chi phí, để bọn hắn không đói chết. Vậy bọn hắn chỉ nguyện dạng này hao tổn xong cái này mùa đông, chờ đến năm xuân lúc, còn muốn hồi hương mưu đường ra đâu. Còn nữa, các lưu dân cũng không ngốc, luôn cảm thấy con đường này dài không. Nếu nói các lưu dân chỉ là việc nhỏ, Khương Thái Hư tùy tiện làm hai cái thủ đoạn, thí dụ như thiết lập cái ban thưởng cái gì, cũng liền giải quyết dễ dàng. Như vậy hắn cách làm như vậy ở thế gia trong ngoài đưa tới to lớn tranh luận, để sự tình ẩn ẩn hơi không khống chế được. Khương Thái Hư nếu chỉ là Tắc Hạ học cung thủ tịch đệ tử, như vậy các đại thế gia sẽ không nói thêm cái gì, ngược lại sẽ kính lấy hắn, đem hắn dâng lên thần đàn, muốn tiền cho tiền, yếu đuối cho địa. Có thể hắn hay là đại tề 12 tốt nhất vọng tộc đứng đầu, Khương gia con trai trưởng đích tôn, một cái như thế thanh quý con cháu thế gia, lại làm chuyện như thế, gây nên người gì? Khương Thái Hư đi Thanh Vân trại sự tình không tính là tuyệt mật. Thanh Vân trại làm bộ kia, tà, giáo diễn xuất, càng không thể gạt được người có quyết tâm. Không hề nghi ngờ, Thanh Vân trại cách làm là hút thế gia máu, muốn thế gia mệnh, đến cung cấp nuôi dưỡng lưu dân. Một tên sơn tặc ổ làm như vậy, Lâm Truy thế gia để ý kỳ thật cũng không nhiều. Có thể Khương Thái Hư tới làm bộ này, cũng quá dọa người, lại thêm hắn thân phận đặc thù, khó tránh khỏi để người sẽ không suy nghĩ nhiều. Cho nên, trùng điệp lực cản tùy theo mà tới. Nếu nói những này trên quan trường áp lực, Khương Thái Hư còn có thể coi như bình thường. Có thể Khương gia cái này 10 vạn đồng ruộng nguyên bản tá điền, từng cái đáng thương thêm không dám bộc lộ bên ngoài cừu hận bộ dáng, liền để Khương Thái Hư 10 phần làm khó. Đủ lô không thuận, để hắn từ Thanh Vân chạy học được thủy long xe, máy gieo hạt cùng kiểu mới lửa lò các loại kỳ thuật. Đến nay không có đất dụng võ, khó, khó, khó, những này đủ loại ngăn trở. Tự nhiên không thể đánh bại Khương Thái Hư. Hắn cũng biết phía bên mình tình huống cùng Thanh Vân trại bên kia khác biệt, cần nhập gia tùy tục. Chỉ cần có thể cho hắn thời gian 1 năm, hắn nhất định có thể đặt xuống một cái tốt bắt đầu. Chỉ là Khương Thái Hư đứng tại bờ ruộng bên trên, nhìn xem ngã về tây mặt trời lặn, nhịn không được thở dài một tiếng, sặc sỡ lóa mắt trên dung nhan, khó nén thần sắc lo lắng. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Phu tử trải qua Thượng Cốc thành nhất chiến, bên ngoài được hưởng vô tận tôn vinh. Dù sao hắn tự tay đánh chết giết Bắc Thương Thánh Tát Mãn Hốt Cha Nhĩ, nhất cử báo lên về Hốt Cha Nhĩ đi về phía đông mang tới sỉ nhục. Tề quốc quân thần trên dưới đều rất là phấn chấn, cũng vì vậy đối với kiên trì song tam quốc đại chiến vô cùng có lòng tin. Thế nhưng là Khương Thái Hư nhưng trong lòng tràn ngập lo lắng. Phu tử vốn là tuổi tác đã cao, thọ 280 tuổi hơn. Nếu theo bình thường quỹ tích, phu tử còn có 10 mấy năm, thậm chí 20 năm thọ cũng nói không chính xác. Nhưng Thượng Cốc thành nhất chiến, Khương Thái Hư nhìn rõ ràng. Hốt Cha Nhĩ một kích cuối cùng, phu tử toàn bộ tiếp nhận, tuy nói không nổi trọng thương, nhưng cũng thương tổn nguyên khí. Đối với một cái dần dần già đi người mà nói, loại này tổn thương liền giống với một vị 90 tuổi ông già bình thường. Tiếp một chùy chi kích, trở lại học cung về sau, phu tử liền lên phu tử núi, không còn lộ diện. Khương Thái Hư không biết hắn ân sư còn dài bao nhiêu thời gian, nhưng khẳng định không có hơn 10 năm, dự tính xấu nhất chính là không có mấy năm. Như vậy, hắn còn bao lâu? Thánh đạo con đường đã không phải là đơn giản võ công đơn giản như vậy. Tam đại thánh địa thánh đạo tương đối đơn giản chút, bởi vì tam đại thánh địa thánh đạo cùng quốc vận tương quan. Tắc Hạ học cung chi nhân đức, Hắc Băng Thai chi nghiêm pháp, Hoàng thành tư chi vương bá, mỗi một thời đại thánh nhân thành thánh, tất nhiên là đem riêng phần mình thánh đạo, cũng chính là có thể làm cho quốc vận hưng thịnh chi đạo suy nghĩ thông thấu, mới có thể cuối cùng phá phàm thành thánh. Nếu là suy nghĩ không đạt, làm sao có thể vượt qua cửa ải cuối cùng? Nhưng mà, Khương Thái Hư bây giờ cũng chỉ tuy nhiên vừa mới ổn định hạ cao phẩm tông sư cảnh giới. Khoảng cách tông sư đỉnh phong còn xa xôi, càng không nói đến một bước cuối cùng. Phu tử, có thể cho hắn lưu lại nhiều thời gian như vậy sao? Nếu là phu tử không tại, dù là cuối cùng nâng đỡ hắn đi đến phu tử núi. Có thể Khương Thái Hư trong lòng hết sức rõ ràng, hắn ngồi không vững vị trí kia, bởi vì học cung trưởng lão viện bên trong chư giáo dù phía sau đều có từng cái gia tộc khổng lồ. Hắn muốn dựa vào tước đoạt những thế gia này căn bản điền sản ruộng đất đến thành tựu thánh đạo, căn bản không có chút nào khả năng. Đây là một cái tử cục a. Tử Uyên, Tử Uyên. Đang lúc Khương Thái Hư chắp tay trầm tư lúc, xa xa có người chạy tới kêu gọi. Khương Thái Hư thu hồi tinh thần, nhìn người tới không khỏi sắc mặt cứng lại. Đợi người tới đến trước, hơi hơi khom mình hành lễ nói: Châu tiên sinh, sao tới đây? Đây là trưởng lão viện một giáo sư học viên, lễ, giáo dụ tiên sinh. Châu tiên sinh hoàn lễ thôi. Thấy Khương Thái Hư muốn mời hắn nhập phòng dùng trà, vội nói: Tử Uyên, lại chớ đa lễ, mau theo ta về phu tử núi, phu tử tìm ngươi, rất gấp. Khương Thái Hư nghe vậy, trong lòng như là rớt xuống một tảng đá lớn, bỗng nhiên trầm xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,